Luân hồi đan đế, chương 1312, thân thể con người khắp trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu trưởng lão, đi cho ta chuẩn bị âm hồn mộc 3 lượng, hàn nguyệt cỏ 7 tiền, tử ngọc liên 1 bụi, 7 lá hoa 5 tiền và phá hư cấp âm xà yêu đan 1 quẻ. Lăng Vân trực tiếp đối với Vu Tề Tu nói. Ngươi muốn làm gì? Đường trưởng lão nhướng mày một cái. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn cứu hắn? Không sai, Lăng Vân bình tĩnh nói. Buồn cười, coi như là ta, thậm chí đường trưởng lão cũng bó tay, ngươi lấy cái gì tới cứu? Một tên Thái Khang Vương phụ u oánh cấp 2 thật sự cười nhạt. Người tuổi trẻ, làm việc không muốn không biết tự lượng sức mình. Lòng ngươi ta có thể hiểu, nhưng ngươi là ai, so u oánh cấp 4 thật sự còn lợi hại hơn. Cái khác Thái Khang Vương phủ luyện đan sư, giống vậy lắc đầu không dứt. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân hành động này nhất định chính là xem thường bọn họ. Bọn họ đều đã tuyên bố Tạ Linh San không cứu, Lăng Vân vẫn còn phải ra tay cứu người. Vậy Lăng Vân hành động này cái này há chẳng phải là nói, hắn thuật luyện đan muốn vượt qua bọn họ tất cả luyện đan sư. Các vị đan sư, Lăng Vân hắn cũng là luyện đan sư. Tiêu Ninh vội vàng nói, hắn là luyện đan sư thì như thế nào? Vậy u oánh cấp 2 thật sư khó chịu nói, xem tuổi hắn quả thật chưa dứt sữa, mà chúng ta tu hành thuật luyện đan, đều ở đây 100 năm trở lên, như hắn có thể đem người cứu sống, há chẳng phải là nói chúng ta cái này tuổi đã cao cũng sống đến trên thân chó. Lăng mỗ có thể hay không cứu người, các vị yên lặng chốc lát, không phải rất nhanh là có thể thấy. Lăng Vân giọng nhàn nhạt, cái này ngược lại cũng có chút đạo lý, dù sao người cũng nhất định phải chết, ngươi giày vò hạ vậy không việc gì. Vậy u oánh cấp 2 thật sư hừ hừ nói. Gặp hắn càng nói càng không giống, Tiêu Ninh không khỏi tức giận. Trịnh trưởng lão, không nói thì không nói, ta đây muốn xem, hắn có thể giày vò ra hoa dạng gì tới. Trịnh trưởng lão chỉ có thể im miệng, chỉ là xem những thứ này. Bút hứng thú các www. Bequest.com Thái Khang Vương phủ luyện đan sư diễn cảm, rõ ràng cũng là một bộ xem trò vui dáng vẻ. Tạ Tấn từ đầu đến cuối sắc mặt như cho tàn, cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào. Quảng cáo, hắn biết Lăng Vân thuật luyện đan phi phàm, nhưng Thái Khang Vương phủ những thứ này luyện đan sư, đều là thiên vẫn cổ giới tới. Cả ngày vẫn cổ giới thật sư cũng không cứu được Tạ Linh San, hắn không nhận là Lăng Vân là có thể cứu. Sợ rằng Lăng Vân cũng chỉ là không cam lòng thôi, ngược lại là Tiêu Ninh ánh mắt mang vẻ mong đợi. Vì phòng bị Thái Khang Vương phủ có gian tế Tiêu Thành Thương thế phục hồi như cũ, chuyện cũng không có đối bên ngoài thổ lộ. Cho nên, người ngoại giới bao gồm Thái Khang Vương phủ đám người luyện đan sư cũng không biết Lăng Vân chữa khỏi Tiêu Thành. Nhưng những người khác không biết, Tiêu Ninh không thể nào quên mất. Ban đầu Tiêu Thành tổn thương, Thái Khang Vương phủ đám người luyện đan sư giống vậy bó tay, thậm chí bọn họ số tiền lớn mời một tên u oánh cấp 9 thật sư xuất tay, cuối cùng cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng mà chính là dưới tình huống này, Lăng Vân nhưng luyện đan chữa hết Tiêu Thành. Như vậy có thể gặp Lăng Vân đan đạo thành tựu, chí ít không kém tại u oánh cấp 9 thật sư. Muôn người ngắm nhìn dưới, Lăng Vân bắt đầu luyện chế đan dược. Tạ Linh San ở giữa là Kim Ô cổ tộc Kim Ô Nguyền Rùa. Kim Ô Nguyền Rùa sẽ để cho bên trong Nguyền Rùa người linh hồn như rơi xuống Kim Ô Hỏa Biển, nếu như không rõ ràng cứu, cuối cùng linh hồn sẽ bị sống đốt chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này Tạ Linh San nhất định ở trải qua cực hạn thống khổ. Nàng đến nay cũng còn không có sinh cơ đoạn tuyệt, đã thuyết minh ý chí của nàng vô cùng kiên định. Lăng Vân muốn luyện chế đan dược là hàn âm đan, vừa vặn có thể khắc chế kim ô lực. Chỉ là như vậy còn chưa đủ, dẫu sao kim ô lửa đã sâu nhập Tạ Linh San linh hồn. Muốn cứu Tạ Linh San, trừ để cho nàng uống hàn âm đan, bên ngoài còn muốn ở Tạ Linh San trên mình khắc hỏa. Thái cực đại trận có thể để cho âm dương dung hợp. Đến khi kim ô lực và hàn âm lực dung hợp lẫn nhau, Tạ Linh San lúc này mới coi như là được cứu, có lẽ còn có thể nhân họa đắc phúc. Làm Lăng Vân ban đầu luyện đan, bốn phía đám người Thái Khang Vương phủ luyện đan sư trên mặt liền lộ ra vẻ kinh hãi, lúc trước đối với Lăng Vân khinh thường vẻ cũng không khỏi thu liễm. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được Lăng Vân thuật luyện đan vô cùng là bất phàm. Làm sao có thể, Trịnh trưởng lão trợn mắt hốc mồm. Tại sao hắn có loại cảm giác tựa hồ hắn cái này u oánh cấp 2 thật sư tài luyện đan cũng không bằng Lăng Vân. Đường trưởng lão sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Bởi vì không chỉ có Trịnh trưởng lão có loại cảm giác này, hắn giống vậy có. Đây đối với một đám Thái Khang Vương phụ u oánh thật sư tạo thành to lớn đánh vào. Càng đi sau đó, bọn họ bị khiếp sợ liền càng mãnh liệt. Vô luận là dược liệu tinh luyện, vẫn là đan hỏa khống chế, Lăng Vân đều là lô hỏa thuần thanh, thậm chí để cho bọn họ đều có chút không theo kịp. đây là đan dược gì? Trịnh trưởng lão nuốt nước miếng một cái nói, tựa hồ, là u oánh thật đan. Hắn bên cạnh có người nói, một đám Thái Khang Vương phụ u oánh thật sư tâm thần bộc phát nghẹt thở. Cái này thiếu niên, lại là và bọn họ vậy u oánh thật sư. Nếu như là như vậy, sự tình kia thì thật xem trịnh trưởng lão nói như vậy, bọn họ cái này tuổi đã cao cũng sống đến chó trên người. Giờ phút này bọn họ nội tâm, còn mang may mắn. Có lẽ, Lăng Vân chỉ là ngân thương sáp đầu, nhìn như động tác xinh đẹp, trên thực tế chưa ra hình dáng gì. Bọn họ thậm chí mơ hồ mong đợi, Lăng Vân luyện đan rất nhanh thì sẽ thất bại. Chỉ tiếc bọn họ cái loại này may mắn, định trước rơi vào khoảng không. Một khắc thời gian sau, Lăng Vân dừng lại luyện đan, lò luyện đan mở, nồng nặc đan thơm giật tán ra. Sau đó xuất hiện còn có một cổ băng hàn hết sức đan dược lực. Cái này gian phòng không khí cũng bởi vì cái này cổ đan dược lực ở ngay tức thì giảm xuống hơn 10 độ. Hàn băng loại u oánh thật đan, quảng cáo, lấy băng khắc lửa, đường trưởng lão sắc mặt ngưng trọng. Lăng tiểu hữu, ta thừa nhận chúng ta là đánh giá thấp ngươi luyện đan thành tựu. Bất quá ngươi cái biện pháp này chúng ta cũng nghĩ tới, nhưng cuối cùng vẫn là buông tha. Thân thể con người, dù sao không phải là vũ khí, coi như chí bảo vũ khí, cực hạn hàn băng lực và cực hạn ngọn lửa lực tương hội, cứ việc sơ kỳ sẽ lẫn nhau khắc chế, có thể cuối cùng lớn hơn có thể, vẫn là xung đột lẫn nhau, đưa tới nổ lớn. Cái này hai cổ lực lượng, nếu như trên cơ thể người bên trong, như vậy lực tàn phá sẽ lớn hơn, thân thể con người sức chịu đựng không hề mạnh, đợi không được băng lửa lực dung hợp cũng sẽ bị hủy diệt. Lăng Vân nhìn đường trưởng lão một mắt. Cái này đường trưởng lão, không hổ là u oánh cấp 4 thật sư, đúng là có vốn để chành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá, hắn đang luyện đan lên tầng thứ, xa xa không phải đường trưởng lão có thể tưởng tượng. Lúc này hắn mặt không đổi sắc, thân thể con người sức chịu đựng không mạnh, vậy chúng ta liền tăng lên hắn sức chịu đựng là được. Thân là luyện đan sư, há có thể bởi vì khó khăn liền lùi bước, khó khăn, liền khắc phục khó khăn, không điều kiện, liền sáng tạo điều kiện. Đường trưởng lão hơi sững sờ, sau đó liền không biết làm sao cười khổ. Những đạo lý này hắn há sẽ không biết, nhưng chuyện thế gian này, thường thường đều là nhắc tới đơn giản, làm khó. Nói ngược lại là ung dung, trịnh trưởng lão lẩm bẩm, Lăng Vân thuật luyện đan cuối cùng đối với hắn tạo thành không nhỏ chấn nhiếp, để cho hắn cũng không dám lớn tiếng khinh bỉ Lăng Vân. Lăng Vân không có để ý trịnh trưởng lão, hắn lấy chỉ làm bút linh lực làm mực bắt đầu ở tạ linh san trên mình khắc họa trận văn. Trong quá trình này, không cần thối lui tạ linh san quần áo, bởi vì linh lực có thể ung dung xuyên thấu quần áo. Có ít luyện đan sư mượn chữa bệnh chữa thương danh nghĩa, muốn cho cô gái rút đi quần áo, đây là điển hình mượn chữa bệnh chữa thương danh nghĩa lưu manh đùa bỡn. Thậm chí, nếu như nơi này chỉ có Lăng Vân và tạ linh san hai người, Lăng Vân vậy sẽ cân nhắc làm như vậy. Nhưng nơi này có một chồng người vây xem, Lăng Vân tự nhiên sẽ không làm như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.